Chương 971, ngươi không giết được hắn. Lấy địa vị của hắn, tự nhiên biết tin tức về Thục Trường Minh, nghe đồn sau lưng kẻ này chính là Cụi Thánh, còn mở ra quán muối cây đa gì đó, bán toàn là tiên diêm cực phẩy mỹ. Theo bọn hắn suy đoán, Thục gia chính là lợi dụng thân phận này của Thục Trường Minh, để cho hắn tới phá cục ở tuyến đường hàng hải phía nam, nếu Bắc Đà Tông không thể giải quyết dứt khoát, thì cục diện sẽ rất bị động, nói không chừng thật bị tiểu gia hỏa kia quấy tung. Không nói cái khác, chỉ nói mới hơn trăm năm, mà hai cứ điểm tiền tiêu là Ác Ngư Đảo và quần đảo Kim Lân đều bị nhổ, lực lượng hải tặc ở đây hầu như diệt đoàn, lại chờ thêm mấy năm, tiếp đến còn không phải Đà Minh Đảo của hắn, mà một khi Đà Minh Đảo thất thủ, như vậy lực khống chế của Bắc Đà Tông ở tuyến đường hàng hải phía nam sẽ bị giảm hơn phân nửa, đến lúc đó Thục gia hoàn toàn có thể tập trung lực lượng dồn về hướng này, cưỡng ép mở ra một con đường giao thương với các tiên vực phía nam, còn Bắc Đà Tông bởi vì hiệp ước lúc trước, không thể trực tiếp tham dự vào tranh đấu ở Hải Châu, tuy có thể thông qua các con đường khác tiếp tế, chi viện, cung cấp quân nhu, nhưng vẫn cực kỳ bị động, trước khi chưa xác định đối phương và Cụi Thánh có quan hệ như thế nào, giết Thục Trường Minh khẳng định là không thể giết, nhưng bắt tại giao cho phía trên, những đại lao kia có thể tìm Cụi Thánh trò chuyện, hoàn toàn không cần hắn đi quản, còn tập được một đại công. Nghĩ tới đây, trong lòng Đặng Huy không khỏi hưng phấn nhìn tới. Chỉ là một ánh mắt rơi vào trên người Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ đã cảm giác như hai ngọn núi ớn đè xuống thân thể, làm cho hắn hít thở không thông, huyết dịch toàn thân cứng tại, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch giống như bị đập vụn. Đặng Huy, nếu ngươi dám tổn thương Thục Trường Minh, vị kia nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi, một vị tiên vương đỉnh phong nói, đồng thời cả đám bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tiến về phía Hồ Nguyên Vũ. Muốn che chở hắn, ở trước mặt Đặng Huy, mặc dù là tiên vương, cũng như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cứu người, không nghĩ kỹ mình có thực lực kia hay không. Thanh âm của Đặng Huy trở nên hung lệ, sát tính nổi lên nói. Hôm nay, trừ Thục Trường Minh, còn lại tất cả đều phải chết, chỉ thấy xa xa bay tới một mảnh tiên quang. Trong tiên quang, một tia sáng xỏ xuyên qua thiên địa, đâm rách hắc vân. Một thiếu nữ cung trang xinh đẹp, tay cầm một chiếc ô bay tới, bề ngoài chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh, trên mặt lộ ra khí tức cao quý bức người. Thiếu nữ cung trang kia duỗi ra một ngón tay điểm tới. Soạt, đám dông binh ở trong nước dốc sức liều mạng, muốn bỏ chạy về phía xa. Chỉ là ở dưới uy áp của tiên hoàng, bọn hắn làm sao có thể chạy được. Đám binh sĩ của anh hùng quân đoàn thì càng không cần phải nói. Cả đám giống như tượng băng đứng ở trên mặt biển, chờ đợi sóng lớn kia đập mình nát thành huyết thủy. Khặc khặc. Toàn bộ thế giới, tự hồ ở trong nháy mắt này yên tĩnh, Đặng Huy như lăng không đi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt giống như lệ quỷ nhìn hắn, cười nói. Tiểu tử, nhìn ngươi còn rất bình tĩnh nha, là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi, nên không sợ. Hồ Nguyên Vũ nhìn Đặng Huy, tuy cả người hắn bị uy áp của đối phương ép tới không thở nổi. Hai chân như muốn quỵ xuống, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn đương nhiên là không cần sợ, hiện tại trong âm dương tạo hóa tháp đang ở một vị thiên thánh trung kỳ, còn ngưng tụ thánh vị cực phẩm, nàng sẽ trơ mắt nhìn nam nhân của mình bị người giết chết, tuy biết mình không phải đối thủ của Đặng Huy, nhưng cao tầng gia tộc đã căn dặn, nhất định phải bảo vệ Thục Trường Minh chu toàn, hiện tại bọn hắn chỉ có thể mang uy danh của vị kia ra dọa, để Đặng Huy không dám làm liều. Đặng Huy cười ha ha, cách hư không phất tay một cái, một bàn tay chân khí ngưng tụ, đập tám vị tiên vương bay ra ngoài. Tám vị tiên vương đều phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phát ra thanh âm vỡ nát, xương cốt gãy hơn phân nửa. May mắn tu vi của bọn hắn cường đại, có pháp bảo hộ thể, nếu không chỉ bằng một kích vừa rồi, thân thể của bọn hắn sẽ vỡ nát, biến thành huyết vụ. Tuy không biết vì sao đến hiện tại Thủy Thiên Hoa còn chưa chịu ra tay, nhưng hắn không quá lo lắng. Đột nhiên sóng thần cao mấy chục dặm, sắp nhấn chìm toàn bộ chiến hạm cùng binh sĩ phía dưới, lại trở nên đứng im, tất cả lực lượng đều lui tán, mặt biển trong nháy mắt lại trở nên phẳng lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ồ! Trong miệng Đặng Huy phát ra tiếng kêu nhẹ, nhìn về phía chân trời, Đặng Huy hạ xuống, cánh tay vung lên, nước biển phiên cổn, nhấc lên sóng lớn cao mấy chục dặm, cơ hồ ở trong nháy mắt lật tung toàn bộ chiến thuyền. Mọi người chạy mau! Đặng Huy muốn đại khai sát giới. Chạy mau. Sắc mặt của Đặng Huy tái nhọc, vội vàng tránh né, nhưng tay phải vẫn bị chỉ khí đánh trúng, hóa thành huyết vụ. Trong nháy mắt, tất cả áp lực ở trên người các tu sĩ tan biến, giống như thoát khỏi thập vạn đại sơn đè ép. Không chỉ như thế, dùng thiếu nữ cung trang làm trung tâm, tiên quang không ngừng tan tràn về phía xa, rất nhanh mây đen trong phương viên trăm vạn dặm hoàn toàn bị thanh tẩy, tầng nửa biến thành bầu trời trăng sáng. Từ trên người nàng phát ra lực lượng hoàn toàn áp đảo Đặng Huy, để hắn ngay cả thở dốc cũng khó khăn, ngươi đúng là không giết được hắn, thanh âm của thiếu nữ vang lên, ôn nhu dễ nghe, như hoàng oanh xuất cốc, nhưng lại mang theo sát khí không cách nào che lấp được. Thục Ngọc Hân, ngươi không ở Thanh Phong Đại Lục, lại chạy đến quần đảo Kim Lân. Không đúng, này không phải chân thân của ngươi, chỉ là một hóa thân, nhưng lực lượng này, người đến đúng là Thục Ngọc Hân, trưởng công chúa của Thục gia. Chương 972, nữ nhân tranh sủng. Chứng kiến Thục Ngọc Hân đột nhiên giá tâm, đồng tử của Đặng Huy co rụt tại, tổ ra một tia di sắc. Hắn quyết đoán ra tay, năm ngón tay tạo thành hình trảo, nhanh chóng bắt về phía Hồ Nguyên Vũ, muốn khống chế hắn làm con tin. Năm đầu ngón tay dài ra vuốt trảo, sắc bén vô song, hàn khí khiếp người. Tốc độ của Đặng Huy rất nhanh, nhưng tốc độ của Thục Ngọc Hân tại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng đứng ở bên ngoài trăm dặm, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh buốt, ngón trỏ tay phải điểm ra, bá, một đạo lưu quang bay về phía Đặng Huy, nhìn kỹ lại, kia chính là vòng ngọc phỉ thúy đeo ở trên tay nàng, xoạt, vòng ngọc tấp tóe vân sáng màu xanh tục, giống như tia chớp, phát ra tiếng xé gió chói tai, để không gian chấn động mãnh liệt. Đặng Huy tái mặt, không dám ngạnh bính một kích kia, không thể không thu tay tại, buông tha cho khống chế Hồ Nguyên Vũ, tránh né vòng ngọc công kích. Tuy Đặng Huy né tránh được, nhưng Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn ở gần đó tại không có vận khí tốt như vậy. Phốc! Phốc! Nhìn thấy thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, Thục Ngọc Hân biết hắn đã đoán được cái gì, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, ấp úng nói. Nếu đã không có chuyện gì, vậy ta phải trở về Thanh Phong Đại Lục, tình huống bên kia cũng không mấy lạc quan. Nói xong còn không đợi Hồ Nguyên Vũ nói gì, người đã hóa thành một đạo tiên quang, dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồ Nguyên Vũ, Thục Ngọc Hân lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, chiếc ô trong tay nàng không biết lúc nào đã bay vào không trung, to lớn đến trăm vạn dặm, hầu như hoàn toàn bao phủ cả vùng hải vực này. Trong ô phát ra từng đạo tiên quang sáng chói, Đặng Huy đang phi hành bị tiên quang chiếu rọi, cả người giống như bị một lực hút khổng lồ lôi kéo, nhanh chóng bay về phía trung tâm của cái ô. Không! Hắn không ngừng gào thét, trong tay liên tục đánh ra từng đạo tiên pháp, còn sử dụng thánh khí công kích, muốn phá vỡ cổ lực lượng trói buộc lôi kéo kia, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là khi nàng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt lại trở nên phức tạp, trong giọng nói không giấu được mang theo vẻ quan tâm. Ngươi không có sao chứ? Hồ Nguyên Vũ nao nao, cảm thấy ánh mắt của Thục Ngọc Hân nhìn mình rất kỳ lạ, đột nhiên hắn giật mình, bởi vì từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Là khí tức của Âm Dương Tạo Hóa Kinh, vòng ngọc xoẹt qua đầu của Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn, đầu lâu cả hai nổ nát, ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy, chết đến không thể chết lại. Hai vị tiên vương một hậu kỳ một đỉnh phong, đối mặt công kích hời hợt của Thục Ngọc Hân lại ngay cả phản kháng cũng không làm được. Hồn phi phách tán. Sắc mặt của Đặng Huy tái nhợt, không dám dừng lại một giây, vội vàng thi triển tật tốc bỏ chạy. Chỉ là một hóa thân, đến rồi còn muốn chạy trốn, sau đó những dông binh kia cũng chạy tới, cộng với anh hùng quân đoàn, tất cả đều thi lễ nói. Bái kiến Ngọc Hân công chúa. Không cần đa lễ. Thục Ngọc Hân phất tay, thanh âm rất lạnh nhạt, xôn xao. Mấy tức sau, thân thể của Đặng Huy đã bị thu vào trong ô. Tiên quang thu liễm, chiếc ô khép lại, sau đó bay về phía Thục Ngọc Hân, thời điểm bay tới trong tay nàng, đã thu nhỏ lại như chiếc ô bình thường. Tán ô hơi rung động, giống như bên trong có cái gì đó đang va đập, chỉ là trên tay Thục Ngọc Hân hơi phát ra tiên lực, chiếc ô liền trở nên bình tĩnh. Trên hải vực, tất cả tu sĩ đều cảm thấy rung động đến cực điểm, đã sùng kính, lại kính sợ nhìn Thục Ngọc Hân, bái kiến Ngọc Hân công chúa. Chư vị tiên vương của bốn thế lực lớn áp chế thương thế trong người, đi tới thi lễ. Thục Ngọc Hân là trưởng nữ của Thiên Tử Thục Phán, trên danh nghĩa chính là công chúa, thi lễ với nàng không có gì mất mặt cả. Huống chi Thục Ngọc Hân cường đại như vậy, đã là tiên đế, hơn nữa còn cứu tánh mạng của bọn hắn, càng đáng giá hành lễ, ta còn chưa kịp noi da ngươi then thùng như vậy làm gì. Nói đi tiền đi. Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao thái độ của Thục Ngọc Hân tại kỳ tạ như vậy. Các chiến trường vừa rồi không biết bao nhiêu ức vạn dặm, thân hình của Thục Ngọc Hân xuất hiện, ở dưới ánh trăng trong vắt, da thịt nàng càng óng ánh lung linh, tựa như tiên hoa trong u cốc, lúc này vẻ mặt nàng đâu còn chút xấu hổ hay ửng hồng gì, mà cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười đắc ý, hừ, ngươi chiếu cố Dung nha đầu như vậy, lần này cũng không tin ngươi không vội. Thật ra từ sau sự tình Tiên Dung tới kiếm chuyện, Thục Ngọc Hân nhiều phan rất muốn tới Ác Ngư đảo gặp Hồ Nguyên Vũ, chỉ là nội tâm còn không cách nào tiếp nhận đoạn tình cảm của hóa thân ở hạ giới kia, nên cứ kéo dài tới hiện tại. Cho đến hôm nay, nàng nhận được tin tình báo, nói Đặng Huy bí mật tới quần đảo Kim Lân, để nàng sinh ra lòng cảnh giác, sợ Hồ Nguyên Vũ gặp nguy hiểm, thế là cũng bí mật để hóa thân của mình tiến đến Ác Ngư đảo, đề phòng có gì bất trắc. Tuy hiện tại xung quanh Thanh Phong đại tục có rất nhiều cường giả giám sát, dù là cường giả tiên đế cũng rất khó âm thầm rời di, nhưng đừng quên hiện tại Thục Ngọc Hân đã chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh, môn chân kinh này không chỉ tu luyện nghịch thiên, ở phương điện ẩn tàng che giấu thiên cơ cũng bá đạo không kém. Có Âm Dương Tạo Hóa Kinh ẩn tàng thiên cơ, che giấu khí tức, hóa thân của Thục Ngọc Hân muốn tránh né giám sát, rời khỏi Thanh Phong đại lục đến Ác Ngư đảo, quả thật là chuyện quá dễ dàng, chỉ là sau khi đến Ác Ngư đảo, nàng lại phát hiện trên đảo trừ tu sĩ bình thường, thì hầu như không có binh lực gì, quan sát tình huống xung quanh, phát hiện trên hải vực còn lưu lại vết tích chiến đấu rõ ràng, lấy tu vi của Thục Ngọc Hân, tự nhiên có thể suy tính ra rất nhiều thứ. Chương 973, Quy hoạch tương lai, 1. Thế Ta Nang tập tức đến quần đảo Kim Lân, tình huống sau đó như thế nào, thì mọi người đều đã tỏ. Hơn nữa Thục Ngọc Hân không ho là nữ tử xuất thân hoàng tộc, nói về cung đấu, tranh sủng, tâm kế, thì dù Tiên Dung cũng là công chúa, nhưng so với nàng phai còn kém xa. Nàng không có một khóc hai náo ba treo cổ giống như Tiên Dung, mà chỉ vờ như vô tình tiết lộ ra một chút khí tức của Âm Dương Tạo Hóa Kinh, để cho Hồ Nguyên Vũ vừa vặn cảm ứng được, sau đó lập tức rời đi. Kế sách dục cầm cố túng này dùng cực kỳ xảo diệu, vừa là cho nàng thời gian, để xác định lại xem đoạn tình cảm kia có nên tiếp tục không, hay là muốn nhìn xem phản ứng của Hồ Nguyên Vũ như thế nào, nếu hắn thật quan tâm nàng, yêu thương nàng, như vậy sẽ tự biết cách xử lý việc này thỏa đáng. Nhất, những sự tình rắc rối này không phải vẫn luôn do nam nhân đi làm sao, nàng là nữ nhân, chẳng lẽ còn mặt dày tới tiếp cận hắn, hừ, muốn cua tại bản công chúa, được, ta cho ngươi cơ hội, trước bỏ ra thành ý cho ta nhìn xem, nếu không bằng Dung nha đầu, vậy ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật ra Tiên Dung, kể cả Thục Ngọc Hân, thân phận, địa vị, tu vi của các nàng ở tiên giới đều cực kỳ siêu nhiên, nói thật, nếu không phải xuất thân của Hồ Nguyên Vũ nghịch thiên hơn các nàng, thiên tư hơn xa các nàng, thì dù tình cảm của hóa thân có sâu đến mấy, cũng rất khó ảnh hưởng được đạo tâm. Có thể cho Hồ Nguyên Vũ cơ hội, một phần tự nhiên là bị tình cảm của hóa thân ảnh hưởng, nhưng càng quan trọng hơn là xuất thân, thiên tư của Hồ Nguyên Vũ xứng với các nàng, đáng để các nàng trao thân gửi phận. Này cũng không thể trách các nàng vô tình hoặc thực dụng, mà là sự thật nó vốn như thế, ngươi cũng không thể bảo một vị công chúa quyền thế ngập trời, thiên tư ưu việt, tu vi đã là tiên đế, lại đi yêu một tên tán tu ất ơ nào đó, không có thân phận địa vị, còn không có cả thiên phú tu luyện chứ, khục khục, có đúng là có, thánh nữ Trương Giao Cơ của Hồng Quân Thánh Tôn yêu một phàm nhân ở hạ giới, còn sinh ra một nam một nữ là Dương Tiễn và Dương Thiền. Ngón tay của Hồ Nguyên Vũ gõ bàn nói, vốn nghĩ liên minh các hải tặc đoàn vây Thanh Phong đại lục chỉ vì kiềm chế Thục gia, nhưng mấy ngày trước hắn nhận được tin tức từ Mộ Dung Phong và Toàn Cơ Chân Nhân, biết Bắc Đà Tông đang tập hợp một lượng lớn quân nhu, vũ khí, tài liệu ở Thương Viên Tinh, muốn thông qua con đường bí mật chuyển giao cho liên minh của yêu ma hải tặc đoàn. Trong tin tức nói lượng quân nhu, vũ khí, tài liệu, đan dược kia cực kỳ lớn, hầu như có thể cung cấp cho mấy chục triệu quân. Bắc Đà Tông là muốn phân cao thấp với Thục gia ở Hải Châu sao? Nhưng nếu chỉ dùng lực lượng của hải tặc đoàn, thì dù bọn hắn cung cấp nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Thục gia nha. Nếu là người chưa trải qua nhân sự, chưa biết ái tình hoang lạc, đạo tâm thanh tịnh còn được, nhưng đã ăn tủy trong xương rồi, muốn nhịn sao mà khó. Tuy hiện tại Trương Giao Cơ bị Hồng Quân Thánh Tôn giam ở Đào Sơn, nhưng ai biết có phải là chính bản thân nàng quá hối hận, biết mình trẻ tuổi bồng bột, nên tự giam ở đó nhấm nháp cô đơn hay không. Nên mới nói, Tiên Dung và Thục Ngọc Hân làm không chỉ không sai, ngược lại còn cực kỳ hợp lý. Ở tiên giới, muốn trở thành đạo lữ của nhau, thì tất cả mọi phương diện đều phải cân xứng, như vậy hai người mới có thể cùng nhau đi đến tiên lộ đỉnh phong. Hồ Nguyên Vũ nói, trong này tất nhiên là có nguyên nhân sâu xa nào đó mà chúng ta không biết, nhưng hiện tại sự tình kia chúng ta còn không quản được, Thục gia bị Bắc Đà Tông kìm kẹp lâu như vậy, còn có thể lật bàn tìm ra sinh lộ, tự nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, bọn hắn cũng sẽ có tính toán của riêng mình, không cần chúng ta quá mức quan tâm, hiện tại vấn đề trọng yếu là phát triển thế lực, đề phòng Đặng Huy phát động công kích chiếm lại quần đảo Kim Lân. Đặng Huy bị bắt, Tiền Kỳ Tham và Tề Hoài Viễn bị giết, sự tình còn lại tự nhiên rất dễ dàng, mấy ngày sau đó, anh hùng quân đoàn liên tục ra quân càn quét, các thế lực hải tặc đoàn còn lại ở quần đảo Kim Lân diệt thì diệt, chạy thì chạy, cả một vùng hải vực rộng lớn hầu như sạch bóng hải tặc, tất cả đều quy về dưới trướng của Hồ Nguyên Vũ quản lý. Trong phủ đảo chủ của Ba Bình Đảo, tất cả cao tầng của anh hùng quân đoàn, cộng với lão tổ của các thế lực lớn ở Lạc Hồng Tinh đều tụ tập đông đủ, đang thảo luận phương hướng phát triển kế tiếp. Hiện tại liên minh các hải tặc đoàn lớn đang áp sát Thanh Phong Đại Lục, mới đầu chúng ta nghĩ Bắc Đà Tông chỉ muốn kiềm chế Thục gia, để rảnh tay đối phó sự tình bên Ác Ngư Đảo, nhưng nhìn tình huống bây giờ, hiển nhiên là chúng ta quá đánh giá cao phân lượng của mình, chỉ là kết cục như thế nào thì ai cũng rõ, Dương Thiên Hữu kia chết đã không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng Trương Giao Cơ vẫn vậy, không chỉ thanh xuân vĩnh trú, ngược lại tu vi càng lúc càng mạnh, thọ nguyên càng ngày càng dài. Giờ ngươi bảo nàng phải tự xử như thế nào đây? Tái giá là một nữ nhân, hơn nữa còn là thánh nữ, trừ khi bị bất đắc dĩ, bằng không ai muốn mang tiếng có hai đời chồng, nàng không cần mặt mũi, Hồng Quân Thánh Tôn không cần mặt mũi sao? Nhưng ở vậy thờ chồng, con mẹ nó, nữ phàm nhân chỉ có vài chục năm xuân sắc còn chịu không nổi tịch mịch, ngươi để một nữ tiên, nữ thánh thọ nguyên dài tính bằng thọ kiếp phòng không gối chiếc, Lạc Chính Nam nghi hoặc. Tuy hiện tại thực lực của Thục gia kém xa lúc trước, nhưng Lạc Đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, ngay cả Bắc Đà Tông trực diện đối đầu, cũng không dám nói dễ dàng thắng được Thục gia, dù thắng cũng phải bỏ ra cái giá thảm trọng, nói gì tới mượn tay một đám hải tặc hỗn loạn đi đánh với Thục gia. Này thuần túy là đốt tiền, là hành vi nhược trí. Nhưng Bắc Đà Tông thật nhược trí như vậy sao? Nếu bọn hắn nhược trí, thì Thục gia sẽ không đến mức thảm như hiện tại. Chương 974, Quy hoạch tương lai, 2. Lâm Nhược Yên nói. Lần này hóa thân của Đặng Huy bị bắt giết, bản thể của hắn nhất định sẽ trọng thương, tại thêm Thục Ngọc Hân thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở quần đảo Kim Lân, sẽ để hắn sợ hãi bất an. Trước khi thật xác định cường giả của Thục gia không thể tới nơi này, thì hắn sẽ không dám manh động. Mọi người nghe nàng phân tích thì đều gật đầu, biết đến tiên hoàn cảnh, tu sĩ có thể tu luyện hóa thân, nhưng một khi hóa thân vẫn lạc, bản thể sẽ bị phản vệ cực lớn, nhẹ thì tu vi hao tổn, cần thời gian rất dài tu dưỡng mới khôi phục, nặng thì cảnh giới thụt lùi, thần hồn trọng thương, đạo cơ tan vỡ, từ đây không cách nào tiến thêm nửa bước. Nhìn tình huống hóa thân của Đặng Huy lúc trước, hóa thân kia có tu vi cực mạnh, ít nhất cũng là tiên hoàng, muốn luyện ra hóa thân như vậy không dễ, còn phải phân ra rất nhiều hồn phách, một khi hủy diệt, có thể đoán được kết cục của Đặng Huy sẽ như thế nào. Mẫu thân nói không sai, hiện tại trong thời gian ngắn, Đặng Huy kia sẽ không dám tùy tiện tiến công quần đảo Kim Lân của chúng ta, đây chính là cơ hội để chúng ta tranh thủ thời gian phát triển, tăng cường thực lực của mình. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Nhược Yên mỉm cười, sau đó nói, trước hết là bố trí tại công tác quản lý trên các đảo, thanh tẩy sạch những nhân tố bất ổn mà Bắc Đà Tông và các hải tặc đoàn EU phái, việc này giao cho mẫu thân và đại tỷ giải quyết, không có vấn đề gì chứ. Quần đảo Kim Lân tập hợp tới mấy chục hòn đảo tớn nhỏ, số lượng nhân khẩu cực nhiều, là gấp Ác Ngư Đảo mấy tầng, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên phải hoàn toàn khống chế ở trong tay, như vậy mới có thể từ từ hấp thu, tấn mạnh thế tực của mình. Đáng được ăn mừng là dân chúng ở nơi này bị Bắc Đà Tông bỏ rơi, lại bị các hải tặc đoàn bóc lột áp bức, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đánh đuổi hải tặc đoàn, trả bọn hắn tự do, cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp hơn, như vậy lòng người rất dễ dàng quy tụ, nên chỉ cần thanh trừ sạch các nhân tố bất ổn, như những thám tử ngầm, hoặc các thế lực, gia tộc, từng phục vụ lợi ích cho Bắc Đà Tông và Hắc Lâu hải tặc đoàn, thì hắn có thể vững vàng nắm giữ quần đảo này ở trong tay. Quần đảo Kim Lân có số lượng nhân khẩu vượt qua Ác Ngư Đảo tới mấy lần, tầm 200-300 triệu tu sĩ, Trong đó theo ước tính, chân tiên vượt qua 2 triệu, kim tiên và đại tiên cũng có một ít. Trừ đi số già yếu, phụ nữ, nhân phẩm, thiên tư, không hợp cách, số còn lại có thể tuyển nhận ít nhất cũng phải hơn 30 vạn. Đám người Lạc Chính Nam nói, Hồ Tuyết Loan nói. Cửu đệ yên tâm, việc này cứ giao cho ta và Thái Hậu. Trừ mấy đệ tử của Hồ Nguyên Vũ, những người khác đến nay còn không biết thân phận thật sự của hắn, nên trước mặt nhiều người, bọn họ vẫn xưng hô như bình thường, giới chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Năng lực của các ngươi ta tin được. Hồ Nguyên Vũ nói, Hồ Nguyên Vũ lại quay sang đám người Lạc Chính Nam, Hồ Việt nói. Việc thứ hai là toàn lực phát triển quân đội, chỉ cần tâm tính không quá kém, đều có thể thu dụng, trước cho vào quân đội dự bị, chờ trải qua vài trận đại chiến, xét thấy hợp cách thì đề bạt lên, sau đó toàn lực bồi dưỡng, việc này giao cho các ngươi xử lý. Hiện tại quân đội trong tay hắn trừ 5 vạn quân anh hùng quân đoàn, hơn 5 vạn quân chính quy từ Lạc Hồng Tinh, thì chỉ có 10 vạn chân tiên thu nhận từ Ác Ngư Đảo, tổng cộng chỉ hơn 20 vạn, so với hải tặc ở quần đảo Kim Lân cũng kém xa, nói gì tới đại đảo như Đà Minh Đảo, sẵn tiện nói về hậu cần, ta muốn các ngươi vẫn giống như trước kia, trừ trang bị, quân lương, tài nguyên không thể làm ra, còn lại như ăn uống, đan dược trị thương, huấn luyện, đều phải tự cung tự cấp, chỉ có như vậy quân đội mới không ỷ lại, tự lực tự cường. Hồ Việt nói. Giới chủ yên tâm, chi tiêu trong quân ta đã cùng chư tướng bắt tay vào chuẩn bị, trước mắt chúng ta có mấy nguồn thu chính, chủ yếu nhất là tổ chức đội ngũ tầm bảo, săn bắn hải yêu, hái thuốc. Hải châu khắp nơi đều là bảo vật, chỉ cần có thể xâm nhập, kiếm tiền không phải vấn đề, hơn nữa còn có thể luyện quân, nhất cử lưỡng tiện, chỉ có điều mời chào nhân thủ phải tận lực tra rõ, đừng mời chào mật thám gián điệp vào, đến lúc đó nội bộ sẽ xảy ra vấn đề. Mặt khác Mộ Dung Phong phải đến quán muối cây đa điều hành kinh doanh, thu thập tài nguyên, vấn đề hậu cần phải tìm người đáng tin khác thay thế, việc này các ngươi có thể đi hỏi ý kiến của Mộ Dung Phong, có lẽ hắn sẽ có nhân tuyển phù hợp. Vâng. Dừng một chút, Hồ Nguyên Vũ lại nói tiếp, Hồ Việt bắt đầu giảng giải phương án mà bọn hắn thống nhất từ trước. Nghe đám người Hồ Việt giảng giải tỉ mi, Hồ Nguyên Vũ hài lòng gật đầu. Lúc này bên ngoài có thuộc hạ chạy vào bẩm báo. Giới chủ, 4 vị chấp sự của Lý Gia, Trần Gia, Ngọc Âm Tông, Thiên Nhãn Tông thông qua truyền tống trận, từ Ác Ngư Đảo đến đây cầu kiến, Hồ Nguyên Vũ không có bất ngờ, bởi vì thời điểm đối phương ở quán muối cây đa sử dụng truyền tống tử trận, là hắn đã cảm ứng được, vì vậy nói, mời bọn hắn đến đại sảnh, ta sẽ qua ngay, chờ thủ hạ tôi ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn mọi người nói. Được rồi. Mọi người cứ dựa theo phương án vừa rồi thống nhất hành sự. Vâng. Mọi người đồng thanh nói, sau đó nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Hồ Nguyên Vũ đi đến đại sảnh rất rộng rãi, bên trong trang hoàng xa hoa, này không quá phù hợp với phong cách của Hồ Nguyên Vũ, chỉ là mấy hôm nay sự vụ bận rộn, hắn còn chưa có thời gian để người bố trí lại. Chương 975, Thương Viên Tinh. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đến, đám người Trần Thanh Hữu đều vui vẻ chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Trường Minh tiểu hữu đánh hạ được Hắc Lâu Hải tặc đoàn, thật đáng mừng. Sau khi nghe các cường giả Tiên Vương báo tin, bọn hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới vị kia lại chuẩn bị cho thuộc Trường Minh nhiều hậu thủ như vậy, còn bố trí truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến bên giường của đối phương, này là thần thông bực nào, sau khi biết Cụi Thánh xem trọng thuộc Trường Minh như vậy, cao tầng của 4 thế lực lớn đều rất quan tâm sự tình hợp tác lần này. Muốn quán muối cây đa và mình liên hệ lợi ích càng sâu, tuy nhân phẩm của Cụi Thánh, ở tiên giới không. Có mấy thế lực chào đón, nhưng thân phận, địa vị của hắn siêu nhiên là sự tình không ai có thể bàn cãi, nếu có thể thông qua thuộc Trường Minh hợp tác, thu lấy lợi ích cho gia tộc mình, cớ sao mà không làm, lại thêm thế tực của bọn hắn không thua kém Bắc Đà Tông bao nhiêu, tại ở tận phía nam, như cầu giao thương qua tại rất tớn, hiện tại Bắc Đà Tông chặn mất tuyến đường hàng hải này. Là tổn hại tới lợi ích của bọn hắn, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn có thể để yên mặc kệ. Nên từ đầu bọn hắn chịu vươn tay một bước đỡ, nguyên nhân lớn nhất không phải chỉ vì chút tiên diêm kia, mà là vì tuyến đường hàng hải phía nam. Nếu thuộc Trường Minh Lam ra được trò trống gì tự nhiên là tốt, phù hợp với lợi ích của bọn hắn, còn không làm ra công tích gì, như vậy buồn nôn Bắc Đà Tông một chút cũng vui nha, dù sao bọn hắn ta không có tổn thất gì tớn. Hồ Nguyên Vũ cùng bọn hắn trò chuyện rất vui vẻ, sau đó đề tài từ từ chuyển đến vấn đề hợp tác, bốn thế lực đều mang đến thành ý rất đủ, hứa hẹn thu mua tiên ngọc, trân dược, tài liệu mà bên này khai thác được, đồng thời sẽ vận chuyển tài nguyên, lương thực và nhiều thứ khác từ phương Nam đến. Ngoài ra bọn hắn còn sẽ phái cường giả trợ giúp Hồ Nguyên Vũ canh phòng quần đảo Kim Lân, giám sát động tĩnh bên Đà Minh đảo, đề phòng bên kia bí mật động binh. Thương Viên Tinh, đây là một viên tinh cầu. Sinh mệnh nằm ở biên giới Hưng Châu và Hải Châu, vị trí khá tương tự Hải Cam Tinh, cũng là hải cảng trung chuyển từ Hải Châu vào trong nội địa của Hưng Châu. Có điều viên tinh cầu này do Thương Viên tộc làm chủ, bọn chúng là hậu duệ của Thương Viên thần thú, không chỉ thân thể cao lớn, lực bạc sơn hà, hình dạng khá giống người vượng chưa tiến hóa hoàn toàn thành người, còn trời sinh thân cận với một quy tắc và thổ quy tắc, có thể nói ở lĩnh vực này, chúng là đại hành gia. Chính vì vậy Thương Viên tinh giống như một rừng rậm nguyên sinh, bên trong cổ một chọc trời, vượng thú nhiều không kể xiết, nhân loại ở nơi này rất ít, chỉ co cụm trong vài thành trì lớn, đa số là các đội dông binh, thương hội đến đây tầm bảo, hoặc trao đổi, mua bán với Thương Viên tộc. Một thương thuyền vận chuyển từ đáp xuống bến cảng của Thương Viên tinh, từ bên trong đi ra rất nhiều dông binh, còn có thương đoàn đến từ các châu vực, đám dông binh kia vừa nhỏ giọng thì thầm, vừa nhanh chóng rời khỏi bến cảng, đi sâu vào trong lục địa của Thương Viên tinh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở trong rừng rậm bao la mù mịt. Ta nghe nói những vật tư kia là chuẩn bị bí mật vận chuyển tới Hải Châu, không biết có phải thật hay không nữa. Mọi người ngạc nhiên. Không phải Bắc Đà Tông đã ký hiệp ước không can dự vào sự tình ở Hải Châu với Thục Gia sao, hiện tại lại bí mật vận chuyển vật tư tới, là muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Nếu là ngươi, ngươi có thể cam tâm giao lợi ích khổng lồ ở Hải Châu ra không? Những sự tình này Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, nhưng có một yêu cầu, là cường giả của bốn thế lực không được phép tham dự vào sự tình nội bộ của hắn, bằng không hai bên sẽ chấm dứt hợp tác. Thành giao. Đám người Lý Chiếu Tâm đều mỉm cười gật đầu, bọn hắn vốn không có ý định tham dự vào nội bộ của quán muối cây đa, dù sao sau lưng nó chính là Cuội Thánh, ai dám dài tay như vậy, nên điều kiện của Hồ Nguyên Vũ không có gì cần phản suy nghĩ. Thật kỳ lạ, nếu đã không muốn lui khỏi Hải Châu, lúc trước vì sao còn phải ký hiệp ước với Thục Gia? Ngươi tưởng bọn hắn muốn sao, lúc trước Thục Gia và Tiên Gia bất ngờ liên thủ, bọn hắn không kịp trở tay. Hơn nữa tình huống ở Hải Châu phức tạp như thế nào, các ngươi cũng không phải không biết, nếu trực tiếp xung đột với Thục Gia ở đó, cả hai đều sẽ không được lợi lộc gì. Mặc kệ bọn hắn đi, những sự tình này liên quan quá gì chúng ta, tranh thủ thời gian tìm kiếm Tử Tâm Lan, mang về hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy tiền thưởng. Hì hì, lão đại nói chí phải, trên bến cảnh có rất nhiều binh sĩ của Thương Viên tộc, thân thể bọn hắn cao đến 5 mét, người mặc trọng giáp, toàn thân lông đen. Trừ tư thế đứng thẳng, sinh hoạt, ăn mặc như nhân loại, thì cái khác giống khỉ nhiều hơn là giống người. Tất cả người xuống thuyền đều bị chúng kiểm tra kỹ càng, nghiệm chứng thân thận, bên cạnh còn có pháp khí dò xét ngụy trang, tu vi, ngoài ra trong không gian ẩn ẩn có thần niệm đảo qua dò xét, hiển nhiên là có cường giả âm thầm giám thị hết thảy. Có dòng binh không hiểu tình huống, hỏi thăm đồng bạn. Sao hôm nay Thương Viên tinh lại kiểm tra người ra vào gắt gao như vậy, ngươi hỏi ta. Ta biết hỏi ai đây, ai biết đám khỉ lai người kia lại nổi điên cái gì? Con mẹ nó, ngươi nhỏ giọng một chút, muốn chết sao? Nơi này là Thương Viên tinh, nghị luận Thương Viên tộc như thế, cẩn thận bọn chúng xé xác ngươi. Ta nghe nói dạo gần đây có rất nhiều cự tinh chu vận chuyển vật tư đến Thương Viên tinh, không biết là để làm gì? Một trung niên nhỏ giọng nói. Chương 976, ngươi nghĩ đi đâu thế hả? Bọn hắn không biết. Trong đoàn của mình tại có một thanh niên tặng te tách khỏi đại đội, một mình đi về hướng khác. Thân ảnh của người đó nhẹ nhàng tập tòe, nhanh chóng thâm nhập vào trong núi rừng. Trong núi chỗ không có người, người kia dừng lại, khuôn mặt, thân thể từ từ biến hóa, không Hồ Nguyên Vũ thì có thể là ai nữa, Bắc Đà Tông vận chuyển nhiều vật tư tới Thương Viên tinh như vậy, nếu có cơ hội, sao lại không đến thử một chuyến, Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa lấy ra y phục và mặt nạ. Kia lại là vật dụng của tên đoạt hồn sứ giả lúc trước ám sát hắn, cũng không biết là Bắc Đà Tông xui xẻo, hay Hồ Nguyên Vũ may mắn, tên đoạt hồn sứ giả này vừa vặn tại từng theo cường giả của Bắc Đà Tông tới. Thương Viên tỉnh kiểm tra tiến độ dự trữ vật tư, nên đường đi nước bước đều rất rõ ràng. Về sau bị Hồ Nguyên Vũ bắt được, sư hồn, những tin tức kia hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Tuy biết ở Thương Viên tỉnh cường giả như mây, tiên đế không chỉ một vị, còn có vô số trận pháp, bẫy rập, nhưng Hồ Nguyên Vũ kẻ tài cao gan cũng phớn, vẫn muốn đến thử thời vận một phan. Khục khục, nói trắng ra là gia hỏa này rất tâm đắc với câu nói một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, lần trước ở Diêm Vương Tinh nếm qua ngon ngọt, lần này có cơ hội, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể bỏ qua, lại thêm Bắc Đà Tông tập hợp vật tư ở Thương Viên Tinh, mục đích là gì không cần nói cũng hiểu, lại thêm hắn đã biết Thục Ngọc Hân là một trong các thê tử của mình, thì sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, để nàng gánh áp lực lớn như thế. Mà ngươi muốn kiếm tiền như vậy làm gì, cũng không tiêu. Được nha. Tử Trúc nói. Sao lại không tiêu được, nếu ta đủ tiền, có thể mua sắm bảo vật tái tạo nhục thân ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, như vậy ngày sau thánh tử gặp ta, muốn đánh mông cũng có chỗ để đánh nha, Tử Trúc. Hồ Nguyên Vũ lại tò mò hỏi, hừ, những vật tư kia không phải diêm khoáng, luyện thành tiên diêm thì không còn chút vết tích, dù Bắc Đà Tông có nghi ngờ cũng chả làm được gì cuội thánh, nhưng nếu ngài bán những vật tư kia ra ngoài, Bắc Đà Tông còn không xù lông, đi tìm cuội thánh tính sổ. Hồ Nguyên Vũ nói, bọn hắn tìm cuội thánh tính sổ, thì liên quan quái gì tới ta, lúc trước ở trong hội nghị hắn nói không cần quản sự tình Thục gia, là không muốn mọi người quá lo lắng. Còn tâm hắn nghĩ như thế nào, thì chỉ có hắn biết được. Nên lần này đến Thương Viên Tinh, mượn vật tư của Bắc Đà Tông, về công về tư đều đáng giá để hắn mạo hiểm một lần. Chỉ cần vật tư ở Thương Viên Tinh vô duyên vô cớ biến mất, nội bộ của Bắc Đà Tông nhất định sẽ khủng hoảng, tất cả tiết tấu đều bị đánh loạn, liên minh yêu ma hải tặc đoàn không được tiếp tế, muốn đối đầu với Thục gia, kia là sự tình si tâm vọng tưởng, thánh tử, chúng ta thương lượng giá cả trước được không? Trong đầu vang lên thanh âm ngọt ngào của Tử Trúc. Hồ Nguyên Vũ trợn cả mắt, nha đầu này muốn tiền muốn đến điên rồi sao, ta còn chưa mượn được đâu, ngươi đã ở đây thương lượng giá thu mua. Đi chỗ khác chơi, để ta làm việc. Tử Trúc nũng nịu nói, ngươi nói là thật. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên. Tử Trúc nguyết hắn một cái. Thánh tử Sắc Lang, biết ngay ngươi đang đánh chủ ý tới người ta mà, Hồ Nguyên Vũ biểu môi, ngươi nghĩ đi đâu thế hả? Ta là muốn hỏi, ngươi đã thành khí linh, còn có thể tái tạo nhục thân như sinh linh bình thường sao, Tử Trúc? Theo hắn biết, tỉnh hồn của sinh tỉnh sau khi chuyển hóa thành khí tỉnh, là không cách nào quay trở tại như sinh tính huyết nhục, chỉ có thể mượn pháp bảo làm thân thể. Bởi vì sau khi chuyển thành khí linh, linh hồn có thể tồn tại thời gian cực lâu, rất nhiều người vì bảo vệ hậu nhân, nguyện ý luyện linh hồn của mình vào pháp bảo tồn lại thế gian, nếu hai bên có thể tùy ý chuyển hóa. Như vậy pháp tắc thiên đạo chẳng phải sẽ loạn, Tử Trúc hậm hực nói, khí linh khác tự nhiên không được, nhưng Âm Dương Tạo Hóa Tháp lại khác, linh hồn của ta làm khí linh, có thể được bản nguyên thiên đạo ôn dưỡng, đã chuyển biến thành một tồn tại khác, không phải là khí linh. Thuần túy bình thường, Hồ Nguyên Vũ đã hiểu, sở dĩ khí tỉnh khác không thể hóa thành sinh tinh huyết nhục, ta do thiên đạo không cho phép sự tình như vậy phát sinh, sẽ hạ xuống thiên phạt tiêu diệt, còn Tử Trúc tại được bản nguyên thiên đạo ôn dưỡng. Giống như người nhà, thiên đạo tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Nếu biết Tử Trúc cần tiền để tái tạo nhục thân, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ giúp nàng, dù sao bán ở đâu chẳng phải bán, túc trước chỉ đùa với nàng cho vui mà thôi. Được rồi, sẽ bán hết cho ngươi. Tử Trúc cười hì hì nói, thánh tử thật tốt, về sau Tử Trúc nhất định sẽ hầu hạ ngài chu đáo, khục khục, Hồ Nguyên Vũ không để ý tới nàng nói nhảm nữa, nhanh chóng mặc y phục, thân thể. Khuôn mặt từ từ biến hóa thành bộ dáng của đối phương, tại tấy ra mặt nạ của đoạt hồn sứ giả đeo vào, treo phệnh bài ở bên hông, lúc này mới nhanh chóng phi hành. Hắn bay chừng mấy trăm vạn dặm, Hồ Nguyên Vũ tiến vào một vùng sơn mạch bao la, cổ thụ phía dưới đều cao mấy dặm, sương mù giăng giăng mờ ảo, thần thức ở khu vực này bị hạn chế rất lớn. Hồ Nguyên Vũ dừng tại, ở trong một sơn cốc bí ẩn bày xuống truyền tống tử trận, tại dùng ấn nặc trận che giấu cẩn thận. Sau đó mới tiếp tục tiến tới. Từ trong trí nhớ của tên đoạt hồn sứ giả kia, Hồ Nguyên Vũ biết nơi này là Thương Viên Sơn Mạch, căn cứ trọng yếu nhất của Thương Viên tộc ở trên Thương Viên Tinh. Vừa tiến vào ngoại vi của Thương Viên Sơn Mạch, Hồ Nguyên Vũ lập tức cảm thấy trong rừng rậm phía dưới có vô số ánh mắt và thần niệm đang theo dõi mình. Chương 977, Thương Viên Thần Điện. Thần thức của hắn tùy ý đảo qua, phát hiện phía dưới có rất nhiều yêu tộc hình khi đang âm thầm tra xét mình. Những yêu hầu kia chủng toại phồn đa, có toàn thây ni đỏ sậm, có thì màu vàng ốc như hoàng kim, có trên đầu có sừng, có còn mọc ra cánh giống như thiên sứ, khuôn mặt hung ác dữ tợn, nhảy nhót ở trên tán cây, hành tấu như bay, trên móng vuốt có móc câu tợi hại, có khi mảnh tiệc nhảy, tên, bắt yêu cầm bay qua ngọn cây, xé nát ăn tươi. Thậm chí còn có yêu hầu không biết từ đâu săn được hổ yêu, xà trinh, thậm chí cả nhân loại, đều kéo lên tàn cây, ăn uống hăng say, khu vực này giống như cấm địa, bất kỳ sinh linh lạ mặt nào tiến vào khu vực này, đều sẽ bị yêu vượn ở khắp núi đồi ăn tươi, cho dù là cường giả tiên hoàng, cũng đừng hòng vô thanh vô tức đi xuyên qua thương viên sơn mạch, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không chút lo lắng, tùy ý phi hành, những yêu vượn kia nhìn thấy lệnh bài và bộ dáng của hắn, đều nhao nhao tránh lui, thậm chí có yêu vượn còn ở xa xa hành, tể, bộ dáng cực kỳ cung kính. Nếu không có thân phận đoạt hồn sứ giả này, dù ta có âm dương tạo hóa kinh che giấu khí tức, cũng không cách nào bình an xuyên qua thương viên sơn mạch. Phải biết âm dương tạo hóa kinh có thể ẩn tàng khí tức, ngăn cách thần niệm tra tìm, nhưng không phải thật tàn hình, trong rừng này yêu vượn nhiều như vậy, hầu như không có gốc chết, ngay cả con ruồi cũng khó lòng bay qua, nói gì tới một người sống sờ sờ. Trong lúc phi hành, hắn cảm nhận được trong vài sơn động, lại có yêu hầu xây dựng bí phủ, khí thế cuộn trào, tu vi ít nhất cũng là tiên hoàng, nhìn khí thế kia, Hồ Nguyên Vũ biết tu vi không kém hóa thân của Đặng Huy lúc trước bao nhiêu, hắn đi trên đại đạo, rất nhiều thương viên tộc đều từ nơi khác. Ba bước một lạy cúi đầu hành hương, thần sắc thành kính mà thỏa mãn, giống như được về với đất mẹ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng Hồ Nguyên Vũ còn thấy có cự tinh chu lái tới, đáp xuống một góc nào đó trong cung điện, sau đó lại có cự tinh chu nhanh chóng rời đi, tiến về phía Hải Châu, đoạt hồn sứ giả là thanh đao trong tay Bắc Đà Tông, chuyên xử lý những sự tình không lộ ra ngoài ánh sáng. Đối với những thế lực phụ thuộc, bọn hắn không khác gì ác ma, có thể không tiếp xúc, thì quyết sẽ không tiếp xúc. Hồ Nguyên Vũ dùng thân phận này lẫn vào là quá phù hợp, cuối cùng cũng tới. Hồ Nguyên Vũ hạ xuống ở ngoài Bình Nguyên, sau đó theo đại đạo đi bộ tới, bởi vì khu vực này cấm chỉ phi hành. Đương nhiên cấm cũng chỉ là cấm tu sĩ nhỏ yếu, những cao tầng của Bắc Đà Tông, hoặc cường giả tiên hoàng trở lên của thương viên tộc, đều có thể tự do bay lượn, tuy trình độ hùng vĩ kém xa Cổ Loa Thành, nhưng đã xem như một bảo địa tu hành. Trong Bình Nguyên xây dựng cung điện nguy nga đại khí, chỉ là đường nét khá thô ráp, như từng tảng đá đen chồng chất thành, cao tới mấy chục dặm, rộng hơn vạn dặm. Trên Bình Nguyên, có rất nhiều tu sĩ thương viên tộc qua lại tuần tra, bọn hắn cao lớn khôi ngô, người mặc chiến giáp, tay cầm lợi khí, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trông thấy trong núi rừng có người đi ra, đám tu sĩ thương viên tộc đều hội tụ tới, nhưng trông thấy y phục của Hồ Nguyên Vũ, bên hông đeo lệnh bài đoạt hồn sứ giả, đều nhao nhao hành lễ, tản ra nhường đường. Không dám nói gì, đây chính là thương viên thần điện, đại bản doanh của thương viên tộc. Khiến người chú mục nhất là một pho tượng thương viên thần thú cực lớn bằng hắc thạch, ngồi ở trên vương tọa bằng hoàng kim, dưới chân đang có hàng vạn thương viên tộc cùng các loại yêu tộc khác đang dâng hương cúng bái, hắn không dám lộ ra một chút sơ sở, bình tĩnh hành tẩu, bay hơn 2 ngày, không biết qua bao nhiêu dặm, trước mắt lập tức rộng rãi, trong vô số dãy núi cao vút vây quanh, xuất hiện một bình nguyên to lớn. Cái bình nguyên này phạm vi mấy ngàn vạn dặm, xa xa trông qua cực kỳ bao la, nhìn không khác gì đại lục, dãy núi trấn áp địa mạch, tiên lực xuyên thủng hư không, thậm chí mắt thường cũng có thể trông thấy tiên khí, quy tắc như mây mù bị tụ tập ở trong bình nguyên. Hồ Nguyên Vũ âm thầm tư ý vị trí kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đó chính là vị trí kho hàng của Bắc Đà Tông ở Thương Viên Tỉnh rồi. Đi trên đường, Hồ Nguyên Vũ gặp rất nhiều cao tầng của thương viên tộc, nhìn thấy hắn, cả đám đều cung kính thi tể, nhưng tại không ai dám tới bắt chuyện, Hồ Nguyên Vũ cũng học theo thái độ của tên đoạt hồn sứ giả kia, không nói một lời đi thẳng. Thần bí, tạnh tùng, tàn nhẫn, độc tai độc vãng, là bản tính đặc trưng của đoạt hồn sứ giả. Cái thân phận này, không trao đổi với ai, lại càng thích hợp ẩn núp lẻn vào, vừa tiến vào cung điện, dựa theo ký ức của tên đoạt hồn sứ giả kia, tất cả địa đồ bố cục của cung điện hiện ra ở trong đầu. Ở trung tâm là chỗ của cao tầng thương viên tộc, tộc trưởng, trưởng lão tu hành. Mặt phía nam là nơi triều bái hiến tế, phía tây là bảo khố, phía bắc là địa phương giam giữ phạm nhân, phía đông là chỗ ở của các đệ tử hạch tâm, trừ lần đó ra, còn có các loại thiên điện, dùng để nuôi dưỡng mãnh thú, luyện chế đan dược, chế tạo pháp bảo, huấn luyện binh sĩ, giảng kinh, bí địa, cung điện to tớn, phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ đều dùng tảng đá giống như hắc ngọc tác đường. Bóng toán tang thương, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Con mẹ nó, đám thương viên tộc này thích màu đen thích đến sao, chỗ nào cũng màu đen, không thấy màu gì khác. Hồ Nguyên Vũ vừa đi vừa âm thầm chửi, hắn trừ thích tóc và chỗ đen kia của nữ nhân, còn lại thì không ưa tắm. Hắn nha, yêu màu trắng, thích màu hồng, chơi nguyên đêm, không biết mệt, hắc hắc hắc, trong thần điện cũng có tộc nhân của thương viên tộc lui tới, không có kẻ yếu, thấp nhất cũng là thượng tiên. Chương 978, Đạo tặc chuyên nghiệp. Bình thường mà nói, đoạt hồn sứ giả sẽ không trường kỳ đóng ở một thế tực nào đó, chỉ là hiện tại trên thương viên tỉnh tập kết tượng tớn vật tư của Bắc Đà Tông, bọn hắn không an tâm giao hết cho thương viên tộc, vì vậy phát tới rất nhiều cao tầng và đoạt hồn sứ giả tới giám sát trông coi. Nên hiện tại trong cung điện xuất hiện bóng dáng của đoạt hồn sứ giả, đám cao tầng của thương viên tộc không có ai ngạc nhiên, chỉ nghĩ là bọn hắn đang theo thông tệ kiểm tra. Hồ Nguyên Vũ không dám đi đạo tung tung, dựa theo ký ức của tên đoạt hồn sứ giả kia, đi thẳng đến nhà kho. Đương nhiên, cho dù hắn là đoạt hồn sứ giả, cũng không thể tùy tiện đi vào bảo khố, đi vào nơi kia chỉ có trưởng lão và thái thượng trưởng lão của Bắc Đà Tông, ngay cả cao tầng của thương viên tộc cũng không được phép tiếp cận. Cồ, nhị thập đồng hồn sứ, ngươi không phải được phái tới Cam Hải Thành sao? Sao lại trở về thương viên tinh? Đang đi, bỗng nhiên xa xa có một thanh âm lạnh lẽo, mang theo chút ngạc nhiên vọng tới. Hồ Nguyên Vũ giật mình quay lại, phát hiện là một tên đoạt hồn sứ giả ăn mặc giống như mình, chỉ là tịnh bài bên hông hắn là ngân bài. Ở Bắc Đà Tông, đoạt hồn sứ giả chia làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là đồng bài, ngân bài, kim bài và tử bài, tương ứng, tu vi cũng sẽ từ thấp đến cao là thượng tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế. Tên đoạt hồn sứ giả mà Hồ Nguyên Vũ giả mạo là đồng bài sứ giả cấp thấp nhất, nhị thập chính là ký danh của hắn. Tuy ngạc nhiên, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn rất bình tĩnh, dựa theo phong cách của nhị thập hồn sứ nói, tên thập nhất ngân bài kia và nhị thập đồng bài thuộc về hai điện khác nhau. Hồ Nguyên Vũ nói như vậy vừa là trả lời đối phương, vừa là nói ta có chuyện trọng yếu cần báo cáo cấp trên, không liên quan gì tới ngươi. Thập nhất ngân bài hiển nhiên nghe ra ý tứ của Hồ Nguyên Vũ, cũng không thấy có gì vô lễ, các điện trước giờ chỉ nghe lệnh cấp trên của mình, hắn không dám vươn tay quá dài. Ồ, vậy ngươi đi gặp đệ nhất kim bài đi, ta còn phải kiểm tra tình huống xung quanh, vâng. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, chờ đối phương đi xa, hắn mới tiếp tục tiến lên. Hành tẩu cả buổi, mắt thấy sắp đến nhà kho, phòng thủ liền nghiêm mật hẳn lên, vòng ngoài cùng là tu sĩ của thương viên tộc, tiếp theo là các loại đồng bài, ngân bài tuần tra, thần niệm hầu như thời thời khắc khắc liên tục đảo qua toàn trường. Nhị thập, ngươi không phải được điều tới Cam Hải Tinh sao, sao lại trở về rồi? Tên đệ tam ngân bài nghi hoặc hỏi. Hồ Nguyên Vũ nói, bái kiến thập nhất ngân bài đại nhân, ta ở Cam Hải Thành điều tra được tin tình báo quan trọng, nên mới đích thân trở về báo cáo cho đệ nhất kim bài đại nhân. Trong hệ thống đoạt hồn sứ giả của Bắc Đà Tông, cao nhất là tử bài hồn sứ, chỉ có một người duy nhất, cũng chính là thống lĩnh của đoạt hồn sứ giả. Phía dưới lại chia thập điện, do 10 vị kim bài hồn sứ tu vi tiên hoàng làm điện chủ, dưới nữa là một loạt ngân bài đồng bài, hầu như trải rộng toàn bộ phạm vi thế lực của Bắc Đà Tông. Hồ Nguyên Vũ bình tĩnh nói. Bái kiến đệ tam ngân bài hồn sứ đại nhân. Hồ Nguyên Vũ bày ra thanh âm rất tôn kính, bởi vì người này là cấp trên trực tiếp của hắn. Hồ Nguyên Vũ là đoạt hồn sứ giả, tự nhiên có thể dễ dàng xuyên qua tầng phòng vệ ngoài cùng, nhưng đến vòng trong lại không có dễ dàng như vậy. Đứng lại, trừ kim bài hồn sứ, trưởng lão và thái thượng trưởng lão, người không phận sự không được phép vào khu vực nhà kho. Một vị ngân bài hồn sứ xuất hiện, ngăn cản đường đi của Hồ Nguyên Vũ, đệ tam ngân bài đại nhân. Ta ở đó phát hiện được một bí mật động trời, nên vội vàng trở về báo cho đệ nhất kim bài đại nhân. Đệ tam ngân bài hỏi. Có chuyện gì sao không dùng quan phù truyền tin, mà phải đích thân trở về? Hồ Nguyên Vũ ra vẻ thần bí, thấp giọng nói. Sự tình này cực kỳ trọng đại, còn liên quan tới thánh giả, ta không dám dùng quan phù truyền tin. Đệ tam ngân bài kinh ngạc, cái gì, liên quan tới thánh giả, chẳng lẽ là vị kia, suýt. Hồ Nguyên Vũ vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu im tặng, đệ tam ngân bài hiểu ý, không dám nói tiếp nữa. Sự tình ở Cam Hải Thành tiên quan tới vị kia, hắn cũng nghe nói qua chút ít, vì vậy ngưng trọng nói. Đệ nhất kim bài đại nhân đang tu luyện bên trong, ngươi tự mình đi vào đi. Hồ Nguyên Vũ ra vẻ cung kính nói, đa tạ đại nhân, tạm biệt đệ tam ngân bài. Hồ Nguyên Vũ đi vào khu vực trung tâm của nhà kho, vừa tiến vào phạm vi này. Hắn tập tức cảm nhận được có thần niệm đang điều tra tới, không chút nghĩ ngợi, tập tức tiến vào âm dương tạo hóa tháp tránh né. Nơi này đã không có đoạt hồn sứ giả tuần tra, hồn Nguyên Vũ trốn vào âm dương tạo hóa tháp sẽ không bị ai phát hiện. Đạo thần niệm kia kiểm tra từng ngóc ngách rất kỹ, thấy không có phát hiện gì, mới nhanh chóng tui về. Hồn Nguyên Vũ cũng rất kiên nhẫn, ở trong âm dương tạo hóa tháp quan sát, quả nhiên, chỉ nháy mắt sau, lại có một đạo thần niệm khác càng quét tới, nhìn cường độ kia, còn con hơn cả Thục Ngọc Hân lúc trước, là thần niệm của cường giả tiên đế, chờ đạo thần niệm kia rút lui. Hồn Nguyên Vũ cảm giác trong lòng không có nguy hiểm, liền xuất hiện ở bên ngoài, che giấu khí tức, nhanh chóng tiếp cận các gian nhà kho. Cứ như vậy, hắn cảm giác được nguy hiểm sẽ trốn, chờ thần niệm lui tán lại tiến lên, qua nữa. Giờ liền tiếp cận vị trí kho hàng, nhà kho này của Bắc Đà Tông không giống như nhà kho ở Diêm Vương Tinh, mà lớn hơn không biết mấy chục lần, kéo dài cả chục dặm, có kinh nghiệm, mượn đồ, lần trước, lúc này Hồn Nguyên Vũ đã thành kẻ cắp chuyên nghiệp, thuần thục đổi linh phù. Xé mở trận pháp, như con chuột lũi vào nhà kho, giống như cảm ứng được cái gì, có thần niệm lan tràn về phía này, chỉ là Hồ Nguyên Vũ đã như chuột sa hũ nếp, bên ngoài có thể phát hiện được dấu vết gì. Chương 979, Phong giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong nhà kho còn bố trí trận pháp không gian, cho nên diện tích càng thêm rộng phóng, ít nhất là gấp mấy ngàn tầng nhìn từ bên ngoài. Vàng và Tiểu Long không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong nhà kho, nhìn từng thùng vật tư chồng chất như núi, hai mắt Tiểu Long đỏ bừng. Con mẹ nó, phát, lần này phát, hai mắt của Vàng cũng lấp lóe ánh sao, hít một hơi nói, nhiêu này đủ để ta làm của hồi môn cưới 10 con kỳ lân xinh đẹp rồi, hắc hắc, đây là ngọc cốc đan, nhiều như vậy, ít nhất cũng mấy tỷ viên. Kia là tiên tinh, số tượng này có thể cung cấp quân tương cho mấy chục triệu binh sĩ trong ngàn năm. Còn chuẩn bị nhiều tiên diêm, chiến giáp, binh khí, như thế. Bắc Đà Tông này là muốn ăn thua đủ với Thục gia sao? Vàng và Tiểu Long không ngừng chạy trong kho hàng, vừa trầm trồ tất tắc, giống như hai tên nhà quê ra tỉnh. Này, các ngươi một cái là thánh tử, một cái là thủy thú của Văn Lan Điện, đừng có mất mặt như vậy được không? Đi thôi. Bên kia Hồ Nguyên Vũ đã chuẩn bị xong truyền tống tử trận, Tiểu Long chạy tới, cả ba liền kích hoạt trận pháp, biến mất khỏi nhà kho. Ba người vừa rời đi, dưới truyền tống tử trận có một tờ linh phù lóe sáng, bộc phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ nháy mắt đã phá hủy truyền tống tử trận thành tro bụi, ngay cả một vết tích cũng không có. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong sơn cốc bên ngoài Thương Viên Sơn Mạch, hắn không chút dừng lại, lập tức thu truyền tống tử trận vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến thuyền, Tiểu Long. Không cần Hồ Nguyên Vũ nói hết, Tiểu Long đã chạy tới góc phòng, lấy ra tầm chục viên tiên tinh hạ phẩm. Sau đó dùng móng vuốt viết lên tường mấy dòng chữ. Bản thánh đến qua nơi này, nhìn thấy vật tư ném bừa bãi, trong khi bên ngoài dân chúng còn lầm than, vì vậy tâm sinh thiện niệm, muốn mang đi cứu vớt sinh linh, nhưng nghĩ lại vật không phải của mình, lấy không hỏi kia không phải đạo quân tử, nên để lại tiên tinh, xem như đúng giá thu mua, nếu như các ngươi cứ việc giữ lại, không cần khách khí. Nhìn kiệt tác của mình, Tiểu Long cực kỳ hài lòng cười hắc hắc. Nó còn chưa nói xong đã bị Vàng đạp cho một cái, cả người bay ra ngoài. Đã người gặp có phần, ngươi lấy một nửa, ta với thiếu chủ chia một nửa sao? Tiểu Long bò dậy, mặt đầy hắc tuyến. Tiện nhân, lại dám đánh lén bản thánh, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nói xong vội vàng thu thập các loại rương hòm, túi trữ vật vào trong âm dương tạo hóa tháp, tốc độ giống như gió cuốn mây tan, càng quét hết thảy. Vàng và Tiểu Long cũng biết hiện tại không phải thời điểm cãi nhau, thế là cũng trợ giúp Hồ Nguyên Vũ thu thập vật tư. Bất kể lớn nhỏ, giá trị cao thấp, có tác dụng hay không có tác dụng, tất cả đều chiếu thu không lầm, lấy năng lực của ba người, lại phải mất gần nửa ngày mới thu sạch. Nhìn kho hàng rộng cả trăm dặm, lúc trước hàng hóa chồng chất như núi, hiện tại lại không không đảng đảng, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói, Vàng ngoắc ngoắc móng vuốt. Tới đây. Tiểu Long tức xì khói, muốn lao tới cho tiện nhân kia một trận, đã bị Hồ Nguyên Vũ quát ngăn lại. Có thôi đi không, tranh thủ thời gian dọn đồ, nếu để cường giả của Bắc Đà Tông phát hiện, như vậy chúng ta sẽ xong đời, Hồ Nguyên Vũ ra vẻ chững chạc nói, nhưng ánh mắt mở to, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng đã bán đứng cảm xúc của hắn hiện tại. Tiểu Long nói, tiểu tử, người gặp có phần, bản thánh muốn một nửa. Bốc, chỉ là còn chưa đi được bao xa, từ phương hướng thần cung của Thương Viên tộc, từng tiếng gầm thét chấn thiên triệt địa vang tên, theo sau là từng đạo tiên quang phá không bay về các phương. Phong giới, Thương Viên tỉnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một đạo tiên âm vang vọng cửu thiên, cho dù ở ngoài vũ trụ cách ngàn ức dặm cũng có thể rõ ràng nghe được. Chỉ thấy trên không Thương Viên Tinh xuất hiện một màn hào quang cửu sắc, từng đạo quy tắc, minh văn, thánh văn đan xen, tạo thành từng sợi xiềng xích bao phủ cả bầu trời, tiên uy kinh khủng lan tràn khắp mọi ngóc ngách trên Thương Viên Tinh. Tất cả tu sĩ dưới tiên vương cảnh đối mặt loại áp lực này đều quỳ xuống đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Từ bên ngoài vũ trụ nhìn vào, lúc này Thương Viên Tinh giống như một quả cầu bị hào quang cửu sắc và vô số xiềng xích màu đen quấn quanh. Nhìn cực kỳ quỷ dị, xảy ra chuyện gì sao Thương Viên Tỉnh tại phong giới? Kia là hộ tỉnh đại trận, đã bao nhiêu thọ kiếp Thương Viên tộc chưa từng khởi động đại trận này. Tiên đế, kia là uy áp của tiên đế, hơn nữa còn không phải một vị, mà là bốn vị cùng túc dùng thần niệm đò xét Thương Viên Tỉnh. Mau nhìn, bên kia có cường giả ma giới lộ thân phận, đang bị tu sĩ của Thương Viên tộc vây giết, kia có phải Trường Ma đại sĩ không? Hắn là tu đang bị các thánh địa truy nã, không nghĩ tới cũng trốn ở trong Thương Viên Tinh. Đoàn Yêu Vân kia có phải Côn Bằng thần thú không? Trời ạ, sao Thương Viên Tinh lại có cường giả của Đông Di ẩn thân? Loạn rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tất cả tu sĩ đang ở trên Thương Viên Tinh đều hoảng loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh tại có từng đoàn tiên tinh tiên tướng xuất động, kiểm tra thân phận, tu vi của từng tu sĩ, dẫn đến khủng hoảng càng tớn, xuất hiện vô số sự tình tranh chấp hoặc đuổi xiết. Nhưng sự tình này Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không thèm để ý, lúc này hắn đã trốn vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, kiểm kê thu hoạch vừa rồi. Vàng và Tiểu Long cũng đang hưng phấn xem xét chiến lợi phẩm, phân loại những vật tư nào hữu dụng với anh hùng quân đoàn thì giữ lại, còn những thứ vô dụng, hoặc chất lượng kém đều ném qua một bên, về sau sẽ xem như rác công nghiệp bán cho Tử Trúc. Chương 980, vật tư bất thường. Qua một túc, sắc mặt của Vàng và Tiểu Long từ từ ngưng trọng, hai gia hỏa kia nhìn nhau, biết đối phương cũng có phát hiện như mình. Hai người sao thế, không to phân loai đi, còn đứng đó nhìn nhau, chăng TS giới tính vặn vẹo, muốn chơi 3D sao? Hồ Nguyên Vũ thấy hai tiện nhân kia biểu hiện khác thường thì hỏi. Tiểu Long xì một cái, ai chơi 3D, chỉ có ngươi mới chơi 3D, cả nhà ngươi đều chơi 3D. Vàng trừng mắt nhìn nó, muốn chết sao? Lời này mà đến tai chủ nhân, cho dù là tao cha của ngươi tới, cũng chỉ có thể nhặt xác ngươi về. Nghị tuẫn bất kính với thánh tôn, kia chính là tử tội, cho dù là thánh giả cũng không dám nói ở nơi công khai, bằng không thánh tôn sinh ra cảm ứng, hạ xuống thánh phạt, vậy thì có trời mới cứu được. Tiểu Long biết mình LG lưu vội vàng ngậm miệng, sau đó nói. Chúng ta phát hiện trong những vật tư này, thì có 7 phần 10 không phải dùng cho nhân loại, nói chính xác hơn thì tác dụng với nhân loại cực kỳ ít, rất hiếm khi sử dụng, Tiểu Long nói. Là cho yêu tộc dùng. Yêu tộc. Bởi vì thể chất, công pháp, huyết mạch khác biệt, nên rất nhiều tài nguyên có tác dụng với nhân tộc, nhưng đối với yêu tộc lại như gân gà và ngược lại, nên chỉ cần nhìn là vật tư gì, thì đại khái có thể đoán được cho ai sử dụng. Đám ăn cây táo rào cây sung này, không biết yêu tộc ở Đông Di hung tính khó thuần, thị huyết hiếu sát sao, một khi tạo điều kiện cho bọn nó tràn vào Hải Châu, còn không nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì huyết mạch, truyền thừa và một số nguyên nhân đặc thù, yêu tộc ở Đông Di và yêu tộc ở những nơi khác rất bất đồng, hơn nữa mâu thuẫn cực lớn, tuy không đến mức thủy hỏa bất dung, nhưng hòa thuận là việc không thể nào, ai cũng tự nhận mình có huyết mạch thuần khiết của yêu tổ, là chính thống của yêu tộc. Cho nên tuy Tiểu Long và Vàng cũng là yêu tộc, nhưng đối với yêu tộc ở Đông Di lại không có chút hảo cảm nào, ngược lại còn bài xích. Vàng nói, liên kết với ngoại bang, làm ra sự tình tổn hại đến lợi ích của Nam Phương Tiên Giới đã là đại tội, hơn nữa còn liên kết với yêu tộc ở Đông Di, để chúng phát động thú triều càn quét Nam Phương Tiên Giới, tạo thành sinh linh đồ thán, một khi chứng thực, Bắc Đà Tông sẽ bị thiên hạ công phạt. Hồ Nguyên Vũ thở dài. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, hiện tại vật tư bị cướp, sự tình lộ phong thanh, Bắc Đà Tông tự nhiên sẽ đình chỉ kế hoạch kia, mình muốn tìm chứng cứ chỉ sợ rất khó. Tiểu Long nói, đúng vậy, 7 phần 10 là còn bảo thủ, bởi vì một ít vật tư khác nhân loại cũng thường dùng, nên chúng ta chưa dám khẳng định. Vàng bổ sung. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Không phải cho nhân loại dùng, vậy cho ai dùng, đó là hiện tại Liên minh Hải Tặc Đoàn vây Thanh Phong Đại Lục. Tuy những hải tặc đoàn kia thanh thế phô trương, binh sĩ đông đảo, nhưng nếu Bắc Đà Tông không thể trực tiếp tham gia, lấy thực lực của bọn hắn đối đầu với Thục Gia, thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Cho dù Bắc Đà Tông ở sau lưng viện trợ vật tư cũng không có tác dụng, nội tình của một gia tộc từng nắm giữ thần khí xã tắc, không phải là mấy hải tặc đoàn có thể rung chuyển được. Nhưng nếu yêu tộc ở Đông Di tham gia, phát động một đợt thú triều tràn vào Hải Châu, công kích Thanh Phong Đại Lục, sau đó liên minh hải tặc đoàn lại thừa cơ dậu đổ bìm leo, vậy thì Thục gia thật không gánh được. Thì ra là thế, Bắc Đà Tông mượn danh nghĩa tài trợ các hải tặc đoàn, âm thầm tập kết vật tư, sau đó vận chuyển đến Đông Di, mượn tay yêu tộc đánh Thục gia. Thật âm hiểm nha. Chỉ là một khi sự tình này bị phát hiện, bọn hắn cũng xong đời, đương nhiên cũng có rất nhiều thứ thiết yếu yêu tộc hay nhân tộc đều cần, ví dụ như tiên tinh, tiên diêm. Hồ Nguyên Vũ khó tin nói. Tuy hải tặc ở Hải Châu cũng có một ít là yêu tộc từ Đông Di dạt qua, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn vẫn là tu sĩ nhân tộc, Bắc Đà Tông chuẩn bị nhiều vật tư dành cho yêu tộc như vậy làm gì? Đột nhiên ánh mắt hắn xuất hiện dị sắc, dường như đã giải khai được một nghi hoặc mà đoạn thời gian qua không hiểu, hiện tại vật tư bị chúng ta cướp, muốn tìm ra chứng cứ bọn hắc hợp tác với Đông Di rất khó, bất quá về sau phải chú ý một chút, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta tiếp tục công việc thôi. Đang nói chuyện, bỗng nhiên cả ba đều giật mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài âm dương tạo hóa tháp. Chỉ thấy trên không thương viên tinh, ánh sáng cửu quang thập sắc chiếu rọi cả một vùng tinh vực, ánh sáng kia cực kỳ chói lóa, không biết gấp hàng tinh bao nhiêu lần, nhưng lại không gay gắt, mà ôn hòa thần thánh, để cho người ta nhìn thấy, sẽ sinh lòng tôn kính, muốn quỳ xuống cúng bái. Trên thương viên tinh, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cổ thánh uy bao phủ, thân thể không tự chủ được quỳ xuống, cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ, cung kính hô lên. Bái kiến thánh giả, thánh uy đảo qua. Thương viên tỉnh một tược, tất cả tu sĩ đều cảm giác mình như bị tột sạch, không có bí mật gì có thể che giấu, cả đám run như cầy sấy, cúi đầu thành kính. Qua một tát, dường như không có phát hiện gì, thánh uy tui tán, đoàn ánh sáng cửu quang thập sắc ở trên trời cũng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Tuy thánh giả đã đi, nhưng tu sĩ trên thương viên tỉnh tại không ai dám đứng dậy, phải qua rất lâu mới khôi phục tinh thần, tao mồ hôi đứng lên. Trong âm dương tạo hóa tháp, đám người Hồ Nguyên Vũ cũng nín hơi, giống như sợ mình phát ra tiếng động mạnh, sẽ làm vị thánh giả kia chú ý, phát hiện được bọn hắn, thật đáng sợ, kia là uy lực của thánh nhân sao? Vì sao lúc ở trên người Thủy Thiên Hoa, ta lại không cảm nhận được rõ ràng như vậy, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ.